không phải là sự yêu quý của anh trai đối với em gái, mà là sự yêu thích của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không biết nên trả lời anh như thế nào. Em... Xuyệt. Hà Thuy Trạch cúi người sát lại gần, hơi thở ấm nóng gần ngay trong gang tấc. Lâm Tân Ngôn cứng đờ người lại. Cô là người trưởng thành, đương nhiên biết Hà Thuy Trạch định làm gì. Đúng lúc Hà Thuy Trạch định hôn lên môi cô nghiêng đầu, môi của anh áp sát lên má cô. Anh không hề tức giận, cười. Được thôi, thử trước xem có dị ứng hay không, nếu không thì lần sau hãy cho anh hôn môi. Anh... Lâm Tân Ngôn muốn nói rõ với anh, cô thật sự không thể ở bên cạnh anh được. Không cần hôn đâu. Hà Thuy Trạch ngắt lời cô. Anh cũng không còn trẻ con nữa, không muốn tiếp tục đợi nữa rồi. Lâm Tân Ngôn cúi đầu. Ngày mai em còn phải đi làm, em đi về trước đây. Ừ. Lâm Tân Ngôn quay người về. Trang Tử Khâm đang dọn dẹp nhà bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là Lâm Tân Ngôn. Nói: Hôm nay không để cho mẹ tắm, đòi con tắm, còn có thời gian không? Có ạ. Lâm Tân Ngôn bước đến nhà tắm xả nước nóng, tắm rửa cho hai đứa trẻ. Lâm Nhuy Hy chỉ vào chai sữa tắm màu hồng. Mẹ, con muốn tắm thơm thơm. Thân hình nhỏ nhắn trần truồng, trắng trẻo của cô bé đứng trong bồn tắm nghịch ngợm, nước bắn ra tung tóe mọi nơi. Lâm Tân Ngôn chỉ vào cô bé. Không được nghịch ngợm, mẹ mới tắm. Cô bé chề môi, không vui vẻ. Lâm Hy Thần ngoan hơn, không cần Lâm Tân Ngôn phải lo nghĩ. Chỉ có Lâm Nhuy Hy, đúng là khiến cho người khác luôn phải bận tâm. Tắm cho cô bé xong, quần áo trên người Lâm Tân Ngôn đã ướt sũng. Lâm Tân Ngôn dùng khăn tắm quấn cho cô bé, bế lên giường, lấy bộ đồ ngủ hình chú voi con màu hồng, mặc vào cho cô bé. Cô bé nhảy qua nhảy lại ở trên giường. Lâm Hy Thần quả thực không thể nhìn được nữa. Em gái nghịch ngợm như vậy. Cậu bé nghiêm giọng. Yên tĩnh một chút. Lời nói của cậu bé còn có trọng lượng hơn cả lời của Lâm Tân Ngôn. Lâm Nhuy Hy bỏ đến bên cạnh người cậu, giọng nói ngọt ngào. Anh trai! Lâm Tân Ngôn nhìn hai đứa, mỉm cười thở dài. Cô bé cũng chỉ nghe theo lời của Lâm Hy Thần. Tiểu Hy, con chăm sóc cho em đi, mẹ đi tắm. Được, mẹ yên tâm. Lâm Hy Thần vỗ ngực, bảo đảm nói. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Lâm Tân Ngôn giơ tay vuốt vuốt tóc cậu bé, rồi mới quay người, lấy quần áo đi tắm. Sau khi cô tắm xong, liền quay lại kể chuyện cho bọn trẻ, dụ dỗ chúng đi ngủ. Buổi sáng, Lâm Tân Ngôn ăn xong bữa sáng phải đi làm. Lâm Hy Thần chạy theo. Mẹ, con có thể đi làm với mẹ không? Hả? Lâm Tân Ngôn vừa thay giày vừa nhìn cậu bé. Cuối tuần không cần đi học, không ở nhà nghỉ ngơi sao? Lâm Hy Thần ra vẻ nghiêm túc nói. Em gái ở nhà, con nghĩ chắc con không có thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Như Hy thích dính lên người khác. Điểm này Lâm Tân Ngôn rất rõ. Cô mặc áo khoác cho con trai, đưa cậu bé đi làm cùng. Con trai ngoan ngoãn sẽ không khiến cô phải phiền lòng. Nếu là Lâm Như Hy đòi đi, cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Đứa trẻ đó mới đúng là tính cách của độ tuổi này. Còn con trai, tính cách như vậy, cô cũng không biết là tốt hay không tốt nữa. Cô bế con trai lên, rồi thơm một cái lên gương mặt cậu bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hy Thần khẽ ửng lên, ngại ngùng nói. Mẹ! Lâm Tân Ngôn cười, dáng vẻ xấu hổ của con trai thật đáng yêu biết bao. Cô bế Lâm Hy Thần ngồi lên xe, thắt dây an toàn cho cậu bé. Đến công ty, Lâm Tân Ngôn đỗ xe, bế con trai xuống, dắt tay cậu bé cùng bước vào cửa. Chị Lâm, khách hàng hẹn lần trước đã đến. Người nói là trợ lý của cô, Tân Nhã. Em đã đưa bọn họ tới phòng tiếp khách. Những vị khách này đã hẹn từ tháng trước. Đồ bọn họ muốn thiết kế là lễ phục đính hôn. Lâm Tân Ngôn đã thiết kế vài mẫu, có thể đưa cho khách lựa chọn. Cô bảo Lâm Hy Thần tự đi chơi. Đừng đi linh tinh. Con biết. Không phải là lần đầu tiên cậu bé đến đây, nên đã rất quen thuộc với nơi này. Hơn nữa những cô gái ở đây đều rất quý cậu bé. Em đi pha 2 ly cà phê rồi mang vào đó. Lâm Tân Ngôn lật lại xem những bản thiết kế đó. Không có vấn đề gì, cô mới cầm rồi bước vào phòng tiếp khách. Cô đẩy cửa vào phòng tiếp khách. Trên chiếc sofa làm bằng da thật, có một nam một nữ đang ngồi. Lúc nhìn rõ vẻ ngoài của bọn họ, cơ thể Lâm Tân Ngôn cứng đờ trong giây lát, ngừng lại một lúc rồi mới phản ứng lại được. Trên mặt cô nở nụ cười như thường lệ, như thể không quen biết bọn họ. Xin chào. Cô bình tĩnh cầm bản thiết kế đi vào. Bạch Trúc Vi. À không, bây giờ phải là Hà Thụy Lâm. Hà Thụy Lâm sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt. Sao lại có thể là cô ta? Bạch Trúc Vi nhìn sang Tống Cảnh Hạo bên cạnh theo bản năng. Đôi mắt anh đang nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang bước vào. 6 năm đã trôi qua, cô đã gạt bỏ tất cả mọi chuyện. Bây giờ cô chỉ muốn sống cuộc sống yên bình. Những người này đối với cô mà nói giờ chỉ là người lạ. Lâm Tân Ngôn như thể không quen biết họ, bước tới trước sofa rồi ngồi xuống. Cô mặc bộ đồ công sở màu đen, hai chân vắt lên một cách nho nhã, đặt bản thiết kế trên bàn, đẩy đến phía trước mặt Hà Thụy Lâm. Đây là bản phác thảo, cô xem thử đi. Hà Thụy Lâm hiển nhiên cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ trên thân hình người đàn ông bên cạnh. Sự lạnh lẽo đến thấu xương. Nếu cô ta biết nhà thiết kế nổi tiếng ấy là Lâm Tân Ngôn, cô ta có chết cũng không chọn Leo. Ban đầu là cô ta đã khăng khăng đòi chọn chỗ này. Bây giờ cô ta hối hận cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể cố gắng cầm bản thiết kế lên, lật ra xem. Tay cô ta khẽ run lên. Mẫu nào cũng đều có nét đặc sắc. Đặc biệt là một mẫu lễ phục tên là Ban Đầu. Màu hồng, cổ chữ nhất, thiết kế ôm eo, đơn giản, tự nhiên lại trong sáng. Cô ta không hề muốn khẳng định những bản thiết kế của Lâm Tân Ngôn, thế nhưng lại rất thích bộ lễ phục này. Trợ lý Tân Nhã bê cà phê bước vào, cúi người đặt trước mặt bọn họ. Lâm Tân Ngôn nhìn cô ta. Tiểu Nhã, em đi lấy thành phẩm Ban Đầu đến đây. Vâng. Tân Nhã cầm khay rời khỏi, rất nhanh sau đó liền bê một con mannequin bước vào. Bộ đồ mặc trên người chính là mẫu lễ phục mang tên Ban Đầu. Còn đẹp hơn cả trên bản thiết kế, chất tơ tằm màu hồng đã qua xử lý đặc thù, hiện lên ánh sáng lấp lánh. Đặc biệt là khi gặp được ánh đèn, óng ánh giống như rượu rơi trên những ngôi sao trên bộ lễ phục. Cổ áo hình chữ nhất có thể lộ ra bộ phận gợi cảm nhất và thể hiện khí chất nhất của phái nữ. Cổ, xương quai xanh, vai, cánh tay, phần eo bó lại một cách xinh đẹp, có thể để lộ eo thon, vạt váy kéo dài đến mắt cá chân, trông có vẻ đoan trang, kín đáo. Mặc trong lễ đính hôn, không thể nào phù hợp hơn được nữa. Hà Thụy Lâm giơ tay sờ chất liệu, mềm mại, trơn bóng, chỉ sờ cũng cảm thấy thoải mái. Đây là tác phẩm đoạt giải của chị Lâm. Rất nhiều người muốn mua, nhưng vẫn không nỡ bán. Cô thật là có mắt thẩm mỹ, vừa nhìn đã ngắm trúng bộ này. Vừa hay, chị Lâm đã quyết định bán đi. Tân Nhã có chút đắc ý nói. Ánh mắt Tống Cảnh Hạo nhìn lên gương mặt Lâm Tân Ngôn. Đôi mắt cô đang nhìn vào bộ lễ phục. Từ lúc bước vào, cũng chỉ nhìn đúng một lần, rồi không nhìn anh thêm lần nào nữa. Coi anh là không khí, như người lạ. Anh cắn chặt môi. Sắc bén giống như lưỡi dao. Hà Thụy Lâm vênh mặt. Bây giờ cô ta là cô chủ nhà họ Hà, không phải đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ngày trước nữa. Cho dù Lâm Tân Ngôn trở thành nhà thiết kế thì cũng có sao. Không phải là thiết kế lễ phục cho cô ta, nhìn cô ta đính hôn với Tống Cảnh Hạo sao? Nghĩ vậy, trong lòng Hà Thụy Lâm dễ chịu hơn rất nhiều. Kiêu ngạo nói. Tại sao lại gọi là Ban Đầu? Đôi mắt Lâm Tân Ngôn rủ xuống. Lúc thiết kế bộ lễ phục này, điều cô nghĩ là ước mơ ban đầu của mình, muốn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Thế nhưng vì biến cố, việc học của cô vẫn chưa hoàn thành. Về sau có cơ hội để hoàn thành việc học. Sau khi bước vào Leo, cô đã thiết kế ra bộ lễ phục này. Đây là tác phẩm đầu tay của cô, lấy cảm hứng từ ước mơ ban đầu, cho nên đặt tên là Ban Đầu. Nói đến tác phẩm của mình, cô luôn tự tin một cách dõng dạc. Gương mặt cô nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Trong mắt tôi, tất cả mọi thứ ban đầu đều là tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ mỗi chúng ta khi còn trẻ luôn có một mục tiêu muốn đạt được. Tôi gọi nó là mơ ước ban đầu. Sự rung động ban đầu đối với mỗi người ban đầu, sự hồi hộp của thuở ban đầu là thứ tình cảm chân thực nhất. Khoảnh khắc ban đầu cũng khiến người khác cảm động nhất. Cô Hà có thấy vậy không? Vừa nói, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Tống Cảnh Hạo, cuối cùng dừng lại trên thân hình Hà Thụy Lâm. Giống như tình yêu của cô Hà và anh Tống vượt qua trắc trở, cuối cùng cũng đã về bên nhau, về lại sự rung động với nhau ban đầu. Đủ rồi! Tống Cảnh Hạo nghiêm giọng ngắt lời. Bỗng nhiên anh đứng dậy, cất bước tới trước mặt Lâm Tân Ngôn, một tay nắm lấy cổ tay cô. Lâm Tân Ngôn chau mày. Anh làm gì vậy? Tống Cảnh Hạo không nói bất cứ lời nào mà liền kéo người đi mất. Anh Hạo! Tống Cảnh Hạo quay đầu, ánh mắt tối sầm lại, giống như cảnh cáo. Hà Thụy Lâm không dám nói gì, trong lòng sợ hãi, cũng chỉ có thể im lặng. Lâm Tân Ngôn vùng vẫy, thế nhưng tay Tống Cảnh Hạo vô cùng mạnh mẽ. Cô không thể nào vùng ra khỏi được một chút nào, không kìm nén được mà nghiêm giọng nói. Anh làm đau tôi rồi! Tống Cảnh Hạo không hề quan tâm đến sự vùng vẫy và không bằng lòng của cô. Cương quyết lôi cô đến chỗ cầu thang, ấn cô lên tường. Khuôn mặt anh ta phẫn nộ giống như con sư tử đang nổi cáu. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên người phụ nữ trước mặt. Tại sao lại trốn tránh? Lâm Tân Ngôn chau mày. Trốn tránh? Cô không hề cố ý trốn tránh. Tuy rất không muốn nhìn thấy người đàn ông này. Chỉ là tình hình lúc đó. Hà Thuy Trạch nói. Điều kiện y tế bên này phù hợp cho cô làm phẫu thuật, sinh con. Cô bị thương ra nông nỗi đó, cũng đâu còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Hà Thuy Trạch. Lời này của anh Tống muốn bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi như thế nào có liên quan gì tới anh à? Lâm Tân Ngôn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Trong lòng cô thực ra không hề giống với sự điềm tĩnh bên ngoài. Cô không muốn thừa nhận người đàn ông xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời cô này, khiến trái tim bình tĩnh của cô có chút kích động. Đã trải qua rất nhiều năm như vậy, sự kích động ấy đã hóa thành điềm tĩnh. Cho nên cô không muốn dây dưa với những con người và những sự việc trong quá khứ nữa. Tống Cảnh Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Ly hôn! Anh buông Lâm Tân Ngôn ra, lùi về sau một bước, đứng ở chỗ cách Lâm Tân Ngôn hai bước, nhìn cô một lượt. Quãng thời gian 6 năm, cô đã thay đổi. Khuôn mặt hoàn toàn khác lạ, xinh đẹp đến mức khó tin. Mái tóc đen như gỗ mun buộc đuôi ngựa, gọn gàng tinh tế. Bộ đồ công sở và lời nói khiến anh có cảm giác cô như một người phụ nữ mạnh mẽ, mỉm cười. Em chắc chắn là chúng ta đã ly hôn rồi chứ? Trái tim Lâm Tân Ngôn bỗng chốc đập mạnh. Hôm đó lúc cô định quay về để làm thủ tục ly hôn, cô đã gặp tai nạn xe, sau đó liền được Hà Thuy Trạch đưa sang bên này. Vẫn chưa làm được thủ tục ly hôn. Vẫn chưa làm được thủ tục ly hôn, thế nhưng đã 6 năm rồi, vợ chồng bình thường ly thân 6 năm, quan hệ hôn nhân cũng sẽ tự động bị hủy bỏ chứ nhỉ? Lâm Tân Ngôn cố gắng điềm tĩnh. Vợ chồng ly thân 2 năm là đã có thể tự động hủy bỏ quan hệ hôn nhân. Giáo viên nào dạy cô môn pháp luật vậy? Tống Cảnh Hạo chế giễu. 6 năm trước, người phụ nữ này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không chút dấu vết. Trong cuộc sống, anh đã quen với việc trong nhà có thêm một người. Thế nhưng từ sau khi cô rời khỏi, biệt thự lại trở nên lạnh lẽo, ảm đạm. Không còn hơi người, không còn cảm giác của gia đình, trái tim anh cũng trở nên trống rỗng theo. Lâm Tân Ngôn cảm thấy anh rất nực cười. Anh sắp đính hôn rồi, chúng ta vẫn có quan hệ hôn nhân ư? Có lợi ích gì cho anh? Không biết đó là tội trùng hôn sao? Tống Cảnh Hạo không hề tức giận, chỉ nhìn cô nói một cách bình thản. Mồm miệng cô vẫn lanh lợi như ngày xưa. Lâm Tân Ngôn bị ánh nhìn của anh làm cho căng thẳng, trái tim giống như bị một hòn đá nặng vô tình đè nén, đôi tay không ngừng run rẩy. Tôi còn phải làm việc. Nói xong cô liền định trốn thoát khỏi không gian chật hẹp này. Tống Cảnh Hạo kéo cánh tay cô lại, ra sức lôi lại. Thân hình Lâm Tân Ngôn bỗng ngửa về phía sau. Cánh tay dài của anh vừa giơ ra

Nghe thấy từ sinh con, Tống Cảnh Hạo không khỏi bực bội. Anh kéo kéo cổ áo. Cậu không nói gì thì sẽ chết à? Trần Hạo lập tức ngậm miệng, thỉnh thoảng nhìn người đàn ông tinh khí thất thường qua gương chiếu hậu. Mới này thì vui lắm, bây giờ nói tức giận đã tức giận ngay, có thể vui vẻ nói chuyện được không? Trần Hạo đã đặt sẵn khách sạn. Tống Cảnh Hạo ở lại đó một đêm. Anh trở qua trở lại, trong đầu chỉ toàn hình bóng của người phụ nữ kia. Anh không ngủ được. Cô thực sự đã thay đổi. Trước đây cô mang lại cho người ta cảm giác trong sáng rụt rè, mà bây giờ cô tự tin trong lời nói cử chỉ, đặc biệt là khi nhắc đến chuyên ngành của mình, dáng vẻ nói chậm rãi ấy cực kỳ quyến rũ. Chỉ là trong những năm cô ở đây, bên cạnh cô có người nào khác không? Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quan Kình, tiện thể nhờ anh ta điều tra tình hình cuộc sống của Lâm Tân Ngôn trong mấy năm qua. Bên người cô có những ai? Cuộc gọi này 3 lần 7 lượt đều liên quan đến Lâm Tân Ngôn. Anh ấy đã động lòng rồi ư? Quan Kình lặng lẽ nghĩ. Anh ấy chưa từng để bụng đến người phụ nữ nào như vậy cả. Dù là Bạch Trúc Vi trước đây hay là Hà Thụy Lâm bây giờ, anh ấy cũng không để bụng đến như vậy. Mấy năm qua tính khí của anh ấy ngày càng trở nên lạnh lùng. Giờ đây đột nhiên trở nên nhiệt tình chỉ vì một người phụ nữ biến mất đã lâu. Nói không có ý gì thì chắc chắn là nói dối. Chỉ là Quan Kình không hiểu. Mặc dù người phụ nữ đó có quan hệ hôn nhân với anh, nhưng thời gian sống chung không lâu, sao lại có thể có tình cảm được? Anh ta nghĩ mãi không ra, cũng không ai giải thích nghi hoặc cho anh ta. Tống Cảnh Hạo vừa cúp máy, ông Tống lập tức gọi đến. Tống Cảnh Hạo không bắt máy cũng không biết ông ấy gọi điện để làm gì. Đôi mắt anh lập lòe sóng lớn, ngay lập tức rũ xuống để giấu đi suy nghĩ, không còn dịu dàng như vừa rồi, nghĩ đến Lâm Tân Ngôn, thay vào đó là lạnh lùng. Anh ấn nút nghe. Có chuyện gì xảy ra với con và Lâm Lâm vậy? Con bé nói con muốn hủy đính hôn hả? Chờ con về rồi nói. Tống Cảnh Hạo nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt nặng nề. Đây cũng là lý do tại sao anh không ở lại mà nhờ Quan Kình điều tra Lâm Tân Ngôn. Cuộc đính hôn này không chỉ đơn giản là anh cưới vợ, mà là nhà họ Hà và nhà họ Tông kết thông gia. Tin tức đính hôn đã lan truyền tới tấp. Bây giờ anh muốn hủy đính hôn, bên phía nhà họ Hà và gia đình anh đều cần anh khai báo. Thế là ngày hôm sau, anh trở về nước. Quan Kình đã đến nước A điều tra Lâm Tân Ngôn. Người tới đón anh là tài xế. Chuyến đi kéo dài mấy tiếng đồng hồ cũng không làm anh có vẻ mệt mỏi. Anh bảo tài xế chở đến nhà cũ, nhà họ Tống. Cảnh vật lui dần. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước một ngôi biệt thự trang nghiêm, gò bó, với vòm cổng cao, cánh cổng khí thế, cửa sổ vòm tròn, vách đá xếp xen kẽ đều thể hiện sự khoan thai và sang trọng. Tài xế dừng xe lại rồi đi ra sau mở cửa xe. Tống Cảnh Hạo ung dung khom người bước xuống. Đứng trước cổng chính thứ nhất, anh ngửa đầu nhìn. Trên mặt không có quá nhiều sắc thái, rồi điềm tĩnh bước vào. Đi trên sàn lót đá cẩm thạch và vào trong nhà. Cậu chủ, quản gia của gia đình, chú Phùng bước tới đón. Ông chủ đang chờ cậu ở bên trong. Tống Cảnh Hạo khẽ gật đầu, biểu thị rằng anh đã biết. Đại sảnh rộng lớn trang nghiêm nhưng không mất vẻ cách điệu. Phía bên phải được trang trí theo phong cách rất retro. Màu sắc tông trầm làm cả đại sảnh trở nên điềm tĩnh hơn. Người đang ngồi trên ghế sofa gỗ đỏ dựa vào nệm êm là ông Tống, ba của Tống Cảnh Hạo. Còn người phụ nữ bên cạnh, anh không muốn nhìn chút nào. Anh cởi áo khoác đưa cho người hầu, sau đó bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh ông Tống. Có chuyện gì với con vậy? Tống Khải Phong ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt có dấu vết của thời gian để vẻ yên tĩnh, chững chạc. Giọng ông hùng hồn nhưng không mất đi khí phách, xen lẫn bất đắc dĩ và u sầu. Con sẽ xử lý. Chỉ là một câu trả lời đơn giản, không có quá nhiều cảm xúc. Tống Khải Phong thầm hiểu tại sao Tống Cảnh Hạo lại lạnh lùng như vậy. Có lẽ là vì mẹ thằng bé. Chuyện năm đó, thằng bé không thường trở về, thích gì thì làm đó. Nhưng chuyện kết thông gia này có liên quan đến sự phát triển trong tương lai của nhà họ Tống. Ở thành phố B, nhà họ Tống thuộc loại nhà giàu mới nổi, doanh nghiệp lớn nhưng thiếu nền tảng. Nhà họ Hà thì khác, họ đã có uy tín trăm năm, cho dù bây giờ làm ăn không được khấm khá, nhưng uy tín vẫn còn đó. Kết thông gia với một gia tộc như thế này là đôi bên cùng có lợi. Những chuyện khác thì ba có thể mặc con làm bậy, nhưng cuộc đính hôn này không thể hủy. Thái độ của Tống Khải Phong cũng kiên quyết. Tống Cảnh Hạo lạnh nhạt, hời hợt. Hôn nhân của con, chỉ có con mới được quyết định. Con... Tống Khải Phong giận dữ, ngực phập phồng nhanh chóng. Dục Tú ngồi bên cạnh, vội vàng vuốt lưng cho ông. Từ từ nói, đừng tức giận. Có thể không tức giận à? Tống Khải Phong sầm mặt. Cảnh Hạo, lần này con hãy nghe theo ba con đi. Dục Tú cố gắng thuyết phục. Giọng Tống Cảnh Hạo càng ngày càng lạnh. Anh cười mỉa. Bà lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này? Sắc mặt Dục Tú trở nên khó coi. Dù gì, bà ấy cũng là người lớn. Con nói chuyện với bà ấy như vậy đấy hả? Tống Khải Phong đập tay xuống ghế và đứng lên. Dục Tú đứng dậy, đỡ ông. Đừng nóng giận, em hiểu tâm trạng của Cảnh Hạo mà. Tống Khải Phong thở dài, đưa tay nắm tay Dục Tú. Mấy năm nay, khổ cho em rồi. Tống Cảnh Hạo cũng đứng lên. Anh không muốn nhìn ba thân mật với người phụ nữ này. Anh cầm lấy áo khoác vest từ tay người hầu rồi quay lưng về phía Tống Khải Phong. Con sẽ xử lý bên phía nhà họ Hà. Dứt lời, anh cất bước rời đi. Tống Khải Phong chỉ vào anh. Nó, sao nó vẫn có thể ngang bướng như vậy? Nó còn nhỏ à? Sao lại không biết nặng nhẹ như vậy chứ? Dục Tú khẽ thở dài. Chắc là không thích cô con gái của nhà họ Hà. Không. Tống Khải Phong không nghĩ vậy. Trước đó nó đã đồng ý. Dục Tú nghĩ nghĩ cũng thấy đúng. Trước đó đã đồng ý, bây giờ sắp đính hôn thì lại lật lọng. Tống Khải Phong ngồi lại xuống ghế sofa, kêu chú Phùng đến. Ông đi điều tra một chút, nó lần này ra nước ngoài có phải đã gặp chuyện gì rồi không? Hủy bỏ đính hôn một cách vô cớ, điều này chắc chắn khiến ông ấy phải suy nghĩ rất nhiều. Dục Tú đưa tay ra, nắm lấy tay Tống Khải Phong, lo lắng nói. Ông điều tra nó, để nó biết rồi, chắc chắn sẽ không vui đâu. Quan hệ của nó với chúng ta vốn đã rất căng thẳng rồi. Ông nói chuyện lại với nó xem. Chú Phùng cũng phụ họa theo. Đúng đấy, tính cách của cậu chủ, ông cũng biết mà. Sắc mặt Tống Khải Phong dần dần trầm xuống, lạnh lùng nói. Với tính cách đó của nó, tôi và nó có thể vui vẻ mà nói chuyện sao? Ông ấy thả lỏng nét mặt, nhưng thái độ rất kiên định. Những cái khác thì tôi có thể bỏ qua cho nó, nhưng lần này thì không. Việc này liên quan đến tương lai của nhà họ Tống. Dục Tú vẫn muốn thuyết phục ông ấy một lần nữa, nhưng Tống Khải Phong đã nhanh chóng cắt lời trước. Không cần khuyên tôi, việc này tôi đã tự có quyết định rồi. Ông ấy ngẩng đầu nhìn chú Phùng. Đi đi. Việc này... Chú Phùng do dự nhìn Dục Tú. Dục Tú thở dài. Tùy ông ấy, tính khí cha con các người đều như nhau, ai mà khuyên nổi chứ. Chú Phùng cũng chỉ còn biết nghe theo lời căn dặn của Tống Khải Phong mà làm. Tống Cảnh Hạo vừa bước ra khỏi biệt thự liền bị Hà Thuy Lâm chặn lại. Anh Hạo. Tống Cảnh Hạo làm như không thấy, lướt qua cô ta đi về hướng chiếc xe. Hà Thuy Lâm đuổi theo, nắm lấy tay anh. Em theo anh nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào em phạm một sai lầm, anh liền kết án tử em sao? Bước chân Tống Cảnh Hạo dừng lại. Động tác của anh quá đột ngột, khiến bước chân Hà Thuy Lâm không kịp dừng lại theo, liền ngã nhào về phía trước. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt từ lâu đã khiến cô ta bị mê hoặc một cách ngây ngốc. Tống Cảnh Hạo đưa mắt xuống nhìn cô gái từ lâu đã luôn bám theo anh. Anh cũng đã từng nghĩ, cô gái này tuy là có mưu tính, không phải kiểu đơn thuần, nhưng cô ta đã trao bản thân mình cho anh rồi. Về tình về lý, anh đều nên chịu trách nhiệm, cứ coi như không có tình cảm thì cũng có trách nhiệm. Nhưng khoảnh khắc gặp được Lâm Tân Ngôn, anh phát hiện ra trái tim bình tĩnh của mình hóa ra cũng có ngày mất đi sự ổn định. Cũng biết vì một người mà trở nên bùng cháy, trái tim cũng biết rung động. Anh không biết đó là gì. Anh chỉ biết nếu như anh cứ như vậy mà kết hôn, sau này nhất định sẽ hối hận. Tống Cảnh Hạo đưa tay ra chạm vào má cô ta, dịu dàng nói. Cô thực sự chỉ phạm lỗi một lần này thôi sao? Rất nhiều lần anh mắt nhắm mắt mở, không muốn truy cứu sâu. Nhưng không có nghĩa là anh một chút cũng không biết. Hà Thuy Lâm ngơ ra. Anh đã biết điều gì rồi? Cẩn thận nhớ lại biết bao năm như vậy trôi qua, anh đều không phát hiện ra. Hơn nữa bây giờ còn có anh trai giúp đỡ cô ta. Anh nhất định sẽ không phát hiện ra điều gì. Nếu như anh tức giận, buộc tội cô ta, có lẽ việc này còn có cách để thương lượng. Nhưng anh bình tĩnh như vậy, càng bình tĩnh thì càng chứng minh rằng anh đã hạ quyết tâm rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 7 của bộ truyện ngôn tình Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.